nhưng giọng điệu ngọt ngào đó khiến cả lớp rét run. Chấm, thì tao sẽ có một món quà bất ngờ đấy, cách chương.